Chiến thần Hào Môn, chương 1761, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một đám dã thú, ăn thịt ngay cả đầu khớp xương không nói dã thú. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Điên cuồng, cuồng bạo, một số gần như điên cuồng. Rất nhanh, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, các loại thanh âm, quanh quẩn ở trên trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệ Tuyên Hoành đứng ở đó, thân thể đang run rẩy. Loại này hình ảnh, lại một lần nữa xuất hiện. Hắn nhìn này người điên cuồng. Huyết dịch đều cực nhanh vọt đi. Có một loại xung động. Muốn gia nhập bọn họ. Thật là đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là hoàn cảnh ảnh hưởng sao? Cái loại này mãnh liệt chiến đấu xung động. Hắn hầu như muốn không áp chế được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lệ Tuyên Hoành hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn thoáng qua. Giang Ninh sắc mặt, cũng là rất bình tĩnh. Phảng phất loại tràng diện này. Thấy nhưng không thể trách. Đang bình tĩnh bình thường uống trà. Tựa hồ trên cái thế giới này. Sẽ không có chuyện gì. Có thể để cho Giang Ninh tâm tình chập chờn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn Giang Ninh, Lệ Tuyên Hoành dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn biết, trách nhiệm của chính mình. Cũng không phải là ra chiến trường. Cùng này dòng binh giống nhau đi chém giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là chỉ huy. Hắn muốn trưởng khống toàn cục. Không chỉ là trưởng khống trên chiến trường sự tình. Đồng dạng, những lính đánh thuê này. Hắn đồng dạng cần trưởng khống. Nghĩ vậy, Lệ Tuyên Hoành càng lãnh tĩnh rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một đám người điên. Không hề nghi ngờ. Tiền tài là có thể để cho bọn họ điên cuồng. Để cho bọn họ hóa thân dã thú. Dù cho thụ thương đổ máu. Thậm chí là bỏ mạng. Cũng ở đây không tiếc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn thế nào trưởng khống bọn họ đâu. Chuôi này kiếm hai lưỡi. Dùng không tốt. Tiếp theo là đại phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cũng không nói gì. Hoàn toàn chính là làm cho chính hắn đi quan sát. Chính mình đi giải quyết. Giang Ninh nói. Nơi đây. Chính là giao cho bọn họ hai cha con nắm trong tay. Tự nhiên bao quát những thứ này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lệ Tuyên Hoành hít sâu một hơi. Trong lòng nhất thời thanh minh, huyết dịch hầu như trong nháy mắt mà bắt đầu thong thả lưu động. Ánh mắt của hắn, dần dần trong suốt, nhìn trên chiến trường chiến sĩ. Nhìn này điên cuồng, chưa từng có từ trước đến nay dong binh. Trong lòng hắn hữu sổ liễu. Chúng ta cần một hồi thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệ Tuyên Hoành nói, sẽ không đả thương cùng căn bản. Có thể làm cho những người này tâm phục khẩu phục thất bại. Hắn hơi khẽ cau mày. Trong đầu vẫn còn ở không ngừng suy tư. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chỉ là điểm thứ nhất. Lệ Tuyên Hoành nhẹ nhàng siết quả đấm một cái. Giang tiên sinh nói. Không muốn theo chân bọn họ đàm luận trung thành. Bởi vì bọn họ không phải hội trung thành Vu ta Lệ gia. Thậm chí không phải hội trung thành Vu Giang tiên sinh. Bọn họ những người này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh mặc dù không có nói xuyên thấu qua. Nhưng chỉ điểm đi một tí. Đến rồi lúc này. Nhìn trên chiến trường người. Nhìn ánh mắt của bọn họ. Nhìn sự điên cuồng của bọn hắn. Lệ Tuyên Hoành đột nhiên hiểu. Những người này không phải hội trung thành Vu chính mình. Bọn họ điên cuồng như vậy mà giết địch. Vì đạt được tiền thưởng mà không cố sinh tử. Là vì cái gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người nhà, bọn họ chỉ hội chung thành Vu gia đình của mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thân nhân của mình, mạng của bọn họ, cũng là vì người nhà mà sống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lệ Tuyên hoành mắt, nhất thời liền sáng. Nắm chặt quả đấm, thoáng buông ra, chợt, lại chợt nắm lại. Nhưng thân thể, cũng là vô cùng thả lỏng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, ngươi rời về hưu thời gian. Không xa, Giang Ninh nhìn Lệ Tuyên Hoành. Nhìn hắn thần thái cùng thân thể trạng thái biến hóa. Thản nhiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghiêm ngặt đang thương còn chưa kịp phản ứng. Cấn Hồng có thể lớn lên. Ta cũng hy vọng về hưu. Nhưng bây giờ có thể giúp hắn. Liền tận lực giúp một điểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghiêm ngặt đang thương thở dài một hơi. Quay đầu nhìn Giang Ninh. Trương Liễu Trương Trùy. Muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói. Nếu như Giang Ninh có thể lái được kim khẩu. Chỉ điểm Lệ Tuyên Hoành 1, 2, vậy tuyệt đối có thể cho Lệ Tuyên Hoành thoát thai hoán cốt. Chỉ là hắn không dám mở miệng. Hắn ở đâu có tư cách này a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phải ở chỗ này đặt chân. Không phải một chuyện dễ dàng. Lấy Nghiêm ngặt đang thương nhãn lực. Thấy thế nào không được. Những thứ này điên cuồng dong binh. Tuyệt đối cũng coi là lợi khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lợi khí có thể đả thương địch thủ, đồng dạng có thể gây tổn thương cho chính mình. Cách chương.